Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2223, nhân tài. Hoắc lão cho Lục Ly trong bóng tối chỉ điểm về sau. Vẫn hướng bên này bay tới. Tại Phúc trưởng lão đưa tin về sau, Hoắc trưởng lão tự triệu tập người đến bên này chờ. Hắn trong bóng tối cho Lục Ly chỉ điểm. Lại không có nghĩa là hắn chuyện gì cũng sẽ không làm. Bằng không hắn vô pháp cho địa ngục phủ cao tầng bàn giao. Hắn dẫn người tại cái này ngăn đón, chính là muốn làm một cái tư thái ra. Bọn hắn làm việc, nhưng cuối cùng kết cục như thế nào, đều không liên quan chuyện của bọn hắn. Chạy không được. Lục Ly nhìn thấy Hoắc lão về sau, tự biết hắn chạy không được. Giống như cưỡng ép hướng bên trong sông lời nói, hắn sẽ chết rất thê thảm. Hắn hiện tại muốn làm không phải trốn, mà là đàm phán. Hắn có con tin nơi tay, Mạnh gia người còn chưa tới, đám này trưởng lão hẳn là sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Sở dĩ tốc độ của hắn giảm bớt, chậm rãi hướng phi hồn nhai bên kia bay đi. Hắn khẽ động Hoắc trưởng lão vung tay lên, bảy cái trưởng lão phân tán ra đến, hình thành một vòng vây đem Lục Ly cho xa xa vây quanh đi vào. Chậm rãi thu nhỏ vòng vây, ông tương đương, Lục Ly thần sơn quang mang lóe lên. Mạnh Ly xuất hiện ở bên ngoài, Lục Ly một cái tay nắm cổ của hắn, lãnh mâu quát khẽ, đều chớ tới gần, nếu không ta giết chết Mạnh Ly. Mạnh Ly bộ dáng rất thảm. Thương thế cũng không hề hoàn toàn khôi phục, toàn thân còn có vết máu, y phục phá toái, tóc tai bù xù, nhìn cùng trước đó cái kia khôi ngô công tử ca quả thực là hai người. Mạnh Ly cũng cảm giác rất mất mặt, mặc dù hắn biết hôm nay loại cục diện này không thể tránh né. Đã sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này vẫn như cũ cảm giác nổi giận khó nhịn. Nhưng hắn có thể làm sao? Hắn thần đan bị phế, kinh mạch cùng linh hồn bị Lục Ly phong ấn. Hắn muốn cầu chết cũng không thể. Mạnh công tử, Lục tứ, ngươi muốn chết, lại dám phế bỏ Mạnh công tử, Lục tứ, lập tức thả Mạnh công tử. Ngươi có thể có một đầu sinh lộ, nếu không cả nhà ngươi đều phải chết. Lục tứ, bình tĩnh một chút, mấy cái trưởng lão giống to. Bọn hắn cùng Mạnh gia quan hệ không tệ, có hai cái vẫn là dựa vào Mạnh gia thượng vị. Mạnh Ly xem như bọn hắn tiểu chủ tử, nhìn thấy Mạnh Ly thảm như vậy bọn hắn đều giận dữ không thôi. Tất cả chớ động, Lục Ly lãnh mâu liếc nhìn toàn trường một chút, quát khẽ nói, ai gần thêm bước nữa, Mạnh Ly lập tức chết. Các người cũng đừng nói những thứ vô dụng này, thả hắn ta hẳn phải chết. Ta không có ngu như vậy, ta lẻ loi một mình, vô thân vô cố, ngươi muốn đi giết cả nhà của ta, cứ việc đi. Một đám trưởng lão không dám động, Lục Ly dám phế bỏ Mạnh Ly, dám đánh giết Tào thống lĩnh, cầm xuống Long thống lĩnh, điều này nói rõ hắn là một cái người điên, sự tình gì cũng dám làm được. Giống như mọi người tại đến gần lời nói, Mạnh Ly khẳng định sẽ chết. Một đám trưởng lão mục quang nhìn về phía Hoắc lão, toàn trường chỉ có Hoắc lão một người có lẽ có thời gian đánh giết trong chớp mắt Lục Ly. Để hắn không có cách nào đánh giết Mạnh Ly, Hoắc lão mặt không biểu tình, nhìn qua Lục Ly nội tâm lại là rất hài lòng. Tiểu tử này thật là một nhân vật, thoáng cái tự đoán được ý nghĩ của hắn. Tới phi hồn nhai, tại hắn nhìn thấy Lục Ly đem Mạnh Ly thu nhập bên trong ngọn thần sơn về sau, hắn càng hài lòng hơn. Lục Ly đem Mạnh Ly thu vào, hắn tự có lý do không động thủ, có thể nói sợ ném chuột vỡ bình. Quả nhiên, Lục Ly quát lạnh nói, ta không gian thần khí bên trong có một cái linh thú, các người đừng nghĩ lấy miểu sát ta. Ta chết đi, hắn hội sẽ hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của ta, đánh giết Mạnh Ly. Ông tương đương, Lục Ly thần sơn phát sáng lên, tiếp lấy một đạo hung lệ khí tức lan tràn ra, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Đây là U Linh Vương khí tức, Lục Ly muốn lấy ra trấn nhiếp mọi người. Ếch, một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rất nhiều người không có cảm ứng ra U Linh Vương khí tức. Nhưng cái này hung lệ thú uy thế nhưng là phi thường cường đại. Không nói đối chiến bọn hắn, chí ít diệt sát Mạnh Ly là không có vấn đề. Cái kia vị thành niên U Linh Vương bị hắn thu phục, Hoắc lão cùng Vân lão liếc nhau. Hai người trong con ngươi đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Khó trách U Ma Sơn bên trong không có tìm được cái kia U Linh Vương. Nguyên lai là bị Lục Ly thu phục. Nhân tài a, Hoắc lão có chút đáng tiếc thở dài. Đánh bại một cái vị thành niên U Linh Vương không tính sự tình. Nhưng muốn thuần phục U Linh Vương lại có chút khó khăn. Coi như hắn đều không thể thuần phục, Lục Ly đã có thể thuần phục vị thành niên U Linh Vương. Có lẽ chờ hắn thực lực lại trưởng thành một chút, liền có thể thuần phục thành niên U Linh Vương. Giống như có thể đem nơi này sở hữu thành niên U Linh Vương thuần phục. Vậy đối với địa ngục phủ chiến lược sẽ tăng lên rất nhiều a. Đánh bại U Linh Vương không khó. Địa ngục phủ cường giả xuất động đều có thể đánh bại U Linh Vương. Nhưng thuần phục lại quá khó khăn. Bởi vì U Linh Vương linh trí rất cao. Bọn chúng có bọn chúng tôn nghiêm sẽ không tùy tiện thần phục nhân loại. Bình thường sẽ chết chiến đến cùng. Coi như bị bắt cũng sẽ tự sát. Một cái vị thành niên U Linh Vương, mặc dù chiến lược hiện tại không được, nhưng chỉ cần bồi dưỡng vài chục năm liền có thể chậm rãi trưởng thành. Giống như có thể tìm tới bọn chúng cần thần dược, kia bồi dưỡng tựu đơn giản, có lẽ không cần mấy năm liền có thể trưởng thành. Đây chính là đại biểu có một cái tứ kiếp hậu kỳ tay chân a. Tuyệt đối trung thành tay chân. Một đám trưởng lão trợn tròn mắt, không biết làm sao bây giờ. Có lẽ Hoắc lão có năng lực đánh giết Lục Ly, nhưng Lục Ly chết một lần hắn linh thú hội sẽ đánh giết trong chớp mắt Mạnh Ly. Mạnh Ly chết một lần, vẫn là ngay trước một đám trưởng lão mặt chết. Cái này sai lầm cũng có chút lớn. Địa ngục phủ cao tầng truy cứu xuống tới, tất cả mọi người phải gánh vác trách nhiệm. Mọi người gặp mục quang nhìn về phía Hoắc lão, giờ phút này ai cũng không dám quyết định, loạn quyết định, xảy ra chuyện ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này. Hoắc lão chờ giây lát, nói ra, Lục tứ, ngươi trốn không thoát, cái này có u hồn giới cửa ra vào bị phong ấn. Mạnh gia cường giả lập tức sẽ tới, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây đâu, Mạnh gia cao tầng cũng sẽ không quản Mạnh Ly. Sẽ trực tiếp đưa ngươi đánh giết. Tương đối Mạnh Ly, bọn hắn càng để ý Mạnh gia tôn nghiêm. Bọn hắn tới là chuyện của bọn hắn. Lục Ly lạnh lùng nói ra. Dù sao Mạnh gia người lập tức muốn tới. Các ngươi liền chờ mấy ngày đi. Ta cũng không trốn. Ngay tại vách núi này bên trong. Như thế nào, ta chờ trong vách núi. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đây chính là phi hồn nhai. Nơi này là u hồn quái sao huyệt. Theo địa ngục phủ trước kia một cái phủ chủ nói, trong này có thể có một cái u hồn vương, để tất cả trưởng lão không muốn tùy ý đi vào. U hồn quái mọi người không thèm để ý, có thể bị lão phủ chủ xưng là u hồn vương tồn tại. Vậy khẳng định cùng u linh vương một cái cấp bậc. U hồn quái thế nhưng là công kích linh hồn. Chúng người linh hồn cũng không tệ, nhưng tao ngộ đặc biệt cường đại công kích, khẳng định là không ngăn nổi. Lục Ly lại để cho tại phi hồn nhai đợi hắn, thật sự cho rằng hắn có thể diệt sát u hồn quái, liền có thể đối phó được u hồn vương. Lại nói trong này u hồn quái không có một vạn, cũng có 8000, Lục Ly có thể đỡ nổi. Hoắc lão trầm ngâm một lát, mục quang nhìn về phía một đám trưởng lão truyền âm nói, chư vị để ý xuống như thế nào. Một đám trưởng lão truyền âm bắt đầu giao lưu. Cuối cùng chỉ có thể để Lục Ly tiến vào phi hồn nhai. Không dám làm cho quá mức. Nếu không Lục Ly đánh chết Mạnh Ly, tất cả mọi người phải gánh vác trách nhiệm. Mạnh gia Tam gia đã tới U Hồn Cốc, đoán chừng không cần 2 ngày liền có thể tới. Mọi người chỉ cần giữ vững 2 ngày, không cho Lục Ly chạy trốn. Sự tình phía sau liền là Mạnh gia Tam gia chuyện. Tiểu tử, Hoát lão giao lưu một lát, quát lạnh nói, ngươi có thể tiến vào phi hồn nhai, nhưng ta khuyên ngươi không muốn xâm nhập. Trong này nghe nói có một cái u hồn vương, ngươi dám xâm nhập hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là đừng đi lớn nhất cái sơn động kia. Nếu quả như thật có u hồn vương, vậy khẳng định là tại cái kia tảng đá lớn trong động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.